Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trên diễn đàn nói về vụ việc liên quan đến Tô Dư rõ ràng ít đi không ít. Dưới bầu không khí này, những người luôn nhảy nhót trên diễn đàn trong nháy mắt không có nơi nào để ẩn nấp. Hướng đi bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Dưới sự chỉ huy của Nhện, sinh viên khoa kỹ thuật Lâm Nguy nhận mệnh đã từng đêm bắt được những người này ra. Báo cáo Phong Hào, sáng sớm hôm sau, học sinh đã gần như khôi phục thể lực rời giường chuẩn bị tiếp tục lê. N diễn đàn tìm chút vui vẻ. Đột nhiên PS, át hiện trước đó rất nhiều bài viết về Tô Dư đều ở trạng thái không thể trả lời. Các sinh viên đều nghi ngờ, mở lại mấy bài viết để thảo luận về vấn đề này. Cuối cùng rút ra một kết luận thống nhất. Tô Dư tiêu tiền Phong Hào người. Tầng lớp đặc quyền của tất cả các điều ác. Các sinh viên rất phấn khích. Trong lúc nhất thời, mức độ thảo luận trên diễn đàn về Tô Dư lại tăng vọt. Ngay cả tên Tô Dư cũng trở thành một loại thuật ngữ trêu chọc. Không thể nói được. Sinh viên khoa kỹ thuật làm việc suốt đêm hôm đó đã PS. Át hiện ra sự việc và giải thích ngay lập tức. Không ai tin điều đó. Giống như lời đồn lúc trước, không ai tin vào lời đồn Tô Dư bất khả chiến bại mà các thành viên của câu lạc bộ đấu vật tự do nói. Nhện sầu cả buổi sáng rớt một nắm tóc lớn. Lúc tìm được Tô Dư lại PS. Át hiện đối phương thế nhưng một chút cũng không để ở trong lòng. Tô Dư lại bị Nhện chặn ở dưới lầu ký túc xá. Có chút buồn ngủ ngáp một cái. Thần thái tùy ý hỏi. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngươi đi làm trộm. Con Nhện sửng sốt và hỏi. Không có anh. Tô Dư lúc này thoạt nhìn thật sự quá mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt. Trên mặt tràn đầy thần thái mệt mỏi. Dưới hốc mắt lại hiện lê. N chút xanh đen. Rõ ràng không giống thần thái sau khi ngủ ngon. Tô Dư từ chối cho ý kiến. Tùy ý nhún nhún vai. Một chút chuyện riêng tư. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới chuyện này sẽ mất một thời gian dài như vậy. Con Nhện không dây dưa nhiều về vấn đề này, ông giữ bàn tay của mình. Một số xấu hổ nói. Ngươi có xem diễn đàn ngày hôm nay? Nhìn thoáng qua, rất náo nhiệt, Tô Dư nói. Có lẽ biểu hiện của cô ấy quá tùy tiện. Con Nhện thậm chí còn đi vòng quanh cô ấy một cách không thể tin được. Ngươi thật sự một chút cũng không quan tâm đến ý kiến của người khác. Đương nhiên, Tô Dư gật đầu, tôi lại không biết bọn họ. Con Nhện đối với tâm tính rộng lượng của Tô Dư bội phục đến mức ngũ thể. Không biết nên nói cái gì. Lập tức nhường chỗ. Cậu về ngủ đi. Tôi sẽ không quấy rầy cậu. Trước khi đội cố rời đi. Ngàn dặn dò vạn dặn để cho hắn chiếu cố Tô Dư nhiều hơn. Hắn còn tưởng rằng Tô Dư chịu bao nhiêu ủy khuất. Đây không phải là ok. Nhện không có chút gánh nặng nào trong lòng tạm biệt Tô Dư. Sau đó lại liên lạc với học sinh của mình, để bọn họ tiếp tục điều tra diễn đàn. Tô Dư vừa tỉnh ngủ, cũng đã đến buổi chiều cùng ngày. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm liền duỗi thắt lưng hơi thu dọn một chút đi về phía căng tin. Không giống như lúc trước, lần này trên đường đến căng tin hầu như không có ai. Xem ra hôm qua cô đưa ra đề nghị cho Nhện đã lần đầu thấy hiệu quả. Lập tức thần thanh khí sảng, ngay cả bước chân đi lại cũng tăng nhanh một chút. Ý định ban đầu của nàng cho Nhện kỳ thật cũng không phải vì trả thù, mà là cảm thấy tố chất học sinh hiện tại quả thật đáng lo. Cần bồi dưỡng thật tốt, mới có thể đạt được phần thắng lớn hơn trong cuộc xâm lược chủng tộc có thể xuất hiện tiếp theo. Trước cửa căng tin, Tô Dư lại nhìn thấy mấy người bạch duyệt. Đây là lúc này đây. Bầu không khí của mấy người rõ ràng là kỳ quái. Trên bãi đất trống trước cửa, Bạch Duyệt, Cao Diệu, Lý Văn cùng Bách Tài bốn người đang vây quanh hồ lê một vòng từng vòng đi. Trên mặt tràn đầy nghi vấn cùng không thể tin được. Trong ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới hoàn toàn là thần sắc sắc bén. Hoàn toàn không giống với bầu không khí bình thường. Tô Dư ba bước cũng tiến lê, N, đưa tay vỗ vỗ bả vai Bách Tài vẻ mặt hung dữ sữa. Hỏi, các ngươi làm sao vậy? Hương vị của hồ lê đã thay đổi. Bách Tài nhún mũi, Hắn bây giờ giống như một người xấu. Tô Dư nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hồ lê, bị vây ở giữa. Hồ lê này thoạt nhìn cùng hồ lê lúc trước không khác gì nhau. Ngoại trừ khuôn mặt kia, những nơi khác cũng hoàn toàn là bộ dáng bình thường. Lúc Tô Dư đánh giá hồ lê, bà Lộng cũng đang đánh giá Tô Dư. Rõ ràng cô nhận ra Tô Dư là người giao thủ với cô mấy lần trước đó. Lập tức nhướng mày, dùng giọng nói ung hùng khó phân biệt nói. Quả nhiên anh ở đây. Bất quá, không phải anh bị Ninh Ba mua đi sao? Ninh Ba, Lý Văn theo bản năng lặp đi lặp lại. Cái tên này dường như đã được nghe ở đâu đó. Cao Diệu tiến lê, n một bước kéo Lý Văn ra sau lưng. Cắt đứt suy tư của hắn. Nhìn về phía người giống hồ lê giống nhau như đúc. Cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là Hồ Lệ, là của vị bạn học kia của các ngươi. Song sinh tỷ tỷ, Lộng bà vu, ốt tóc, giơ tay nhấc chân không hiểu sao lại có loại phong tí. NS khác, cô hơi rũ mắt, nhìn về phía Cao Diệu lén lút báo cảnh sát. Cảnh cáo, đừng làm chút chuyện vô nghĩa. Tôi đối với các người không có ác ý. Cô đã dùng thân phận của Hồ Lê xâm nhập ngược lại vào hệ thống trường học. Báo cảnh sát của Cao Diệu căn bản không truyền đến phòng bảo vệ. Tại sao chúng ta không biết Hồ Lê còn có một tỷ tỷ? Bạch Diệt sắn tay áo lê. N. Vẻ mặt hoài nghi. Các ngươi không biết nhiều rồi. Lộng bà thái độ tùy ý nói. Người gọi Hồ Lệ cho tới bây giờ chính là ta. Hắn vốn tên là Hồ Phi. Không nghĩ tới chứ. Nàng cũng là sau này mới biết được. Hồ Lê thế nhưng dùng thân phận của nàng sống nhiều năm như vậy. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Nàng đã không còn là Hồ Lệ lúc trước. Cho nên ngươi tới tìm Hồ Lê. Lý Văn từ sau lưng Cao Diệu thò đầu ra hỏi. Không, ta tới tìm nàng. Lộng bà tiện tay chỉ một cái. Chỉ về phía Tô Dư đang đứng tại chỗ xem xong náo nhiệt chuẩn bị đi vào căng tin. Tô Dư dừng bước. Tìm tôi. Đúng vậy. Tôi ở trên diễn đàn trường học của cậu biết được cậu thường xuyên ở căng tin bên này cọ cơm. Lộng bà gật đầu, làm ra một cái thủ thế mời. Mượn một bước nói chuyện. Được rồi, Tô Dư miễn cưỡng đáp ứng. Tô lão sư, Bách Tài có chút lo lắng kéo cánh tay Tô Dư. Tô Dư lắc đầu, không có việc gì. Nàng đại khái có thể biết nguyên nhân Lộng bà đến tìm nàng. Quả nhiên, khi hai người đi đến nơi hẻo lánh. Lộng bà đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua khi chúng tôi bị áp giải đến các mỏ, Hồ Lê đã tạo ra một cuộc bạo loạn thay thế thân phận của tôi và để tôi đi. Hắn còn ở trong phòng cho thuê của mình để lại đạo cụ và trang bị ngụy trang cho ta. Ồ, sau đó thì sao? Tô Dư tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy lấy thân phận một người bình thường như hắn làm không được nhiều đồ vật như vậy. Nhất định là có người ở phía sau hỗ trợ. Lộng bà gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dư. Tựa hồ muốn tìm được đáp án từ trong mắt nàng. Vậy anh tìm tôi để làm gì? Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tô Dư nhún nhún vai. Nói. Lộng bà tiến lê. N một bước nhỏ. Người thường. Người bình thường nghe bạn bè làm ra chuyện như vậy. Sẽ phản ứng như ngươi sao? Nếu không thì sao? Tô Dư không kiêu ngạo không kiêu ngạo nhìn nhau trở về. Người thật sự không biết. Lộng bà hô hấp một chút. Hỏi. Tô Dư lắc đầu. Từ trên đầu quang điều ra tin tức sáng nay. Cho bà Lộng xem. Rạng sáng hôm qua. Lãnh đạo tin. Hát đạo đoàn bị nghi ngờ chạy trốn. Bị cảnh sát B. Án CS. S. Tên cao tầng của tin. Hát đạo đoàn này là gì? Tay bà Lộng có chút run rẩy. Không nên. Nàng cho rằng mình nhiều năm như vậy đã sớm tu luyện ra một bộ tâm địa sắt đá. Mãi cho đến ngày hôm qua Hồ Lê mạo hiểm đến ngục giam đổi nàng ra. Trái tim nàng lạnh lùng cứng rắn nhiều năm mới đột nhiên nhảy lê. N trong chớp mắt, Lộng bà, Tô Dư lạnh lùng phun ra hai chữ. Lộng bà như bị sét đánh, lập tức lui về phía sau hai bước. Hồ Lê đem thân phận của hắn giao cho cậu. Có lẽ là muốn cậu thử một chút cuộc sống bình thường mà cậu bỏ lỡ là như thế nào? Tô Dư hít sâu một hơi. Nói, ngay từ ngày hôm qua, cô PS, Át hiện Hồ Lê lén lút nộp đơn xin nhập ngũ cho trường học. Cô liền nhận ra không đúng. Chỉ là cô thật không ngờ, Hồ Lê lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Mèo Uyển đổi thái tử. May mà hắn nghĩ ra. Bà Lộng đối với cách nói của Tô Dư không bình luận. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dư. Ôm một tia hy vọng. Ân cuối cùng nói. Tối hôm qua con không ở trường. Đúng. Dưới ánh mắt Lộng bà sáng lê. N. Tô Dư nói tiếp. Tôi mang robot thông minh nhà tôi đi sửa chữa định kỳ. Đại ca tôi nói hai ngày nay cá xuất hiện số tiền lớn tự chủ chuyển khoản. Vốn, đại ca thôn tính dây chuyền sản xuất tôn ra là không có tâm tư gì đi quản những thứ này. Nhưng vừa vặn tin, hát đạo đoàn bị bắt. Trong đó một ít sản nghiệp trên mặt đất cũng bị liên bang lấy ra bán đấu giá. Đại ca lại có thứ có thể thu mua cần tiền gấp thì đột nhiên PS. Át hiện lưu động không đủ. Lại điều tra kỹ. Liền PS. Át hiện, tội ác, của cá cá, tiểu robot này đang dùng tiền của công ty truy tin, hát. Tô Thụy tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không lê, n, liền khẩn cấp ra lệnh cho Tô Dư suốt đêm trở về mang cá cá đi sửa chữa. Những thứ này cậu có thể đi điều tra. Cả đêm tôi đều ở trong cửa hàng. Tô Dư đau đớn vô cùng. Ai, không nghĩ tới Hồ Lê lại trọng tí. NS như vậy, không, đáng đâu. Tô Dư ngước mắt len lén nhìn Lộng bà vẻ mặt nghèo túng. Lại tê, hở dài một hơi. Người định sau này sẽ làm sao bây giờ? Lộng bà không nói gì. Thất hồn lạc phách rời đi. Tô Dư nhìn bóng dáng Lộng bà bê, yến mất trong tầm mắt. Quay đầu đi, liền nhìn thấy bốn người đang dựng thẳng L, ỗ tai nghe lén ở góc. Trong đó... cũng chỉ có Lý Văn cùng Bách Tài hai người có thể nghe được toàn bộ quá trình nói chuyện. Những người khác vẫn không hiểu ra sao. Tô Dư đi đến giữa hai mắt đỏ bừng. Vươn tay vỗ vỗ trên vai hai người. Dặn dò, nhớ giữ bí mật. Điều này đã xảy ra. Càng có nhiều người biết, càng đi ngược lại ý định ban đầu của Hồ Lê. Hắn chính là muốn vì tỷ tỷ bị tin. Hát đạo đoàn bắt đi. Cũng hưởng thụ được một chút cuộc sống ưu đãi của liên bang mà thôi. Đó là những gì Hồ Lê đã nói trong bức thư mà Hồ Lê để lại cho cô ấy ngày hôm qua. Lý Văn chỉ cảm thấy trong cổ họng mình giống như bị nhét cát. Mài đến cổ họng hắn đau nhức. Hắn nuốt nước miếng. Gian nan nói. Đây thật sự là suy nghĩ của hắn sao? Đương nhiên. Tô Dư tê, hở dài. Bách Tài nhìn trái nhìn trái nhìn hai người. Vẻ mặt đơn thuần, thốt lê, n, nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết. Anh Hồ Lê không có. Lời của Bách Tài vừa nói được một nửa. Tô Dư trực tiếp đưa tay che miệng Bách Tài. Ta biết các ngươi rất không thể tin. Nhưng chuyện này đã xảy ra. Không thể tin được cũng không có cách nào. Tô Dư nói xong. Tin, hát thần lực cảm giác được Lộng bà ở góc đường rời đi. Cơ lưng hơi căng thẳng cũng thả lỏng theo. Đi thôi, ăn cơm, sắc mặt Tô Dư như thường sải bước đi về phía căng tin. Lý Văn nhìn sắc mặt Tô Dư, thập phần khó hiểu, ý anh là sao, anh ta có khóc hay không? Nước mắt của ông đã sẵn sàng, cách chương.